Long Phù, chương 186, 186, tự xuất động đến không có địch thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâu Bái Nguyệt thực sự là lợi hại. Thủ đoạn của nàng, vượt xa chúng ta, đứng thẳng ở Bất Chu Cung xa xa. An toàn cái địa phương. Lạc Vũ, Bảo Minh Nhi, Mục Dã cười chờ người đang quan sát ở giữa cung điện đại chiến. Khổng lồ tiên thiên cương khí khắp nơi quét ngang. Tu vi nông cạn hạng người căn bản không dám tới gần chiến trường. Các ngươi xem, có mấy cái man vương cũng gia nhập chiến trường. Lúc này, bên trong chiến trường, xuất hiện ba cái man vương. Đều là đạo cảnh cửu biến trở lên nhân vật. Một cái loại cỡ lớn bộ lạc, thậm chí mấy loại cỡ lớn bộ lạc man tộc vương giả. Đều phải yếu đạo cảnh cửu biến lưu ly ngọc thân trở lên man tộc cho rằng vương giả. Này mấy cái man vương có chút lợi hại. Có một cái thậm chí là 13 biến cường giả. Mục Dã cười nói. Các ngươi xem. Ba cái man vương bản thân càng có một bộ trận pháp. Chính là man thánh sáng chế. Tam nguyên sinh tử chi trận. Ba người tiên thiên cương khí cùng linh hồn đều tụ tập cùng nhau. Uy lực cực lớn, này ba cái man vương, đều là man thánh hoang đệ tử, cùng chết đi ma sát thái tử là sư huynh đệ, lần này nhất định phải báo thù. Man thánh hoang chính là man tộc chân chính linh hồn, người này tu vi và thượng cổ thánh nhân bình thường bình tề. Bảo Minh Nhi nói, chính là có người này chống, cùng chư đa tà thần đạt thành thỏa thuận, man tộc mới có thể thịnh vượng phát đạt. Thậm chí dần dần có thoát khỏi tà thần xu thế. Thiên Phù Đế tại sao không giết chết này thánh? Hoàng Phủ Phong Vân hỏi. Thiên Phù Đế như không có thiên đạo áp chế. Đúng là có thể giết chết này thánh. Nhưng theo đại vĩnh triều đình càng ngày càng mạnh. Thiên hạ số mệnh khí thế hừng hực. Tiền cổ biến đổi lớn. Dẫn đến nhân khí trùng thiên. Có xúc phạm thiên đạo tâm ý là lấy thiên đạo đánh đến nơi rất nhiều tai họa. Mà Thiên Phù Đế 9 phần 10 sức mạnh đều ở áp chế. Bằng không, thiên hạ đã sớm tai họa tần ra. Cũng sẽ không tới ngày hôm nay lại phát tác. Hơn nữa man thánh hoang cùng chư đa tà thần ký kết khế ước. Trợ giúp lẫn nhau, còn có Thiên Phù Đế muốn phân ra tinh thần. Phong tỏa không đáy nghiệt trong biển ma vực đường nối. Phòng ngừa vực ngoại vô thượng thiên ma giáng lâm. Càng muốn phòng bị chúng ta tiên đạo. Âm Tuyền nói. Dù cho là hắn ngàn tỷ thần thông. Cũng không có khả năng chém giết hết thảy. Nếu như hắn từ bỏ triều đình. Không trấn áp thần châu. Là có thể rút ra toàn bộ sức mạnh đến rồi. Lạc Vũ đột nhiên nói. Cái kia đến thời điểm ai có thể chống đối hắn một trong kích. Nghe thấy lời ấy, rất nhiều mọi người trầm mặc. Đúng rồi, cái kia cổ Trần Sa Ni làm sao lại đột nhiên biến mất rồi. Mục Dã cười hỏi, trên người hắn bí mật rất nhiều. Tu vi tuy rằng hạ thấp, nhưng thâm trầm khó lường. Không thể khinh thường, Hoàng Phủ Phong Vân nói. Mọi người đều nói hắn là con trai của Thiên Phù Đế bên trong tư chất kém cỏi nhất. Nhưng ta tiếp xúc với hắn sau khi cảm thấy hắn vẫn đúng là không phải người bình thường. Lòng dạ rất sâu, hơn nữa không có hoàng tử yêu kiều khí tức. Các ngươi xem, yêu tộc cao thủ cũng đi ra. Đó là Lôi Thú Vương Lôi Vũ Sát, thống suất lôi thú bộ lạc. Chính là man hoang yêu tộc bên trong thế lực rất lớn một luồng. Lạc Vũ chỉ vào phía trước, liền phát hiện giữa trường có thêm một con cùng voi lớn bình thường dã thú. Có xoắn ốc một sừng, mặt trên thả ra ngoài mãnh liệt lôi đình. Đinh tai nhức óc, uy thế to lớn, con này lôi thú cả người lôi đình lóng lánh. Yêu khí thông thiên, tình cờ ở trên đỉnh đầu nó. Tựa hồ còn ra hiện hữu cây bé nhỏ hình người. Đây chính là nguyên thần. Này lôi thú, đã tu luyện tới đạo cảnh 14 biến. Nguyên thần xuất khiếu cảnh giới. Lôi thú bản thân liền là hồng hoang dị chủng. Bản thân là có thể phát sinh sấm sét. Thông minh dị thường, hầu như có người trí tuệ. Nếu như bị cao thủ chỉ điểm, tu hành cực nhanh, Màn này lôi vũ sát càng là gặp may đúng dịp. Được yêu thánh Lệ Vạn Long chỉ điểm. Tu luyện tiến triển cực nhanh. Lại liền tu luyện tới 14 biến nguyên thần xuất khiếu cảnh giới. Chỉ cần lại tiến vào hai cái biến hóa. Là có thể mượn xác hoàn hồn. Cướp đoạt một nhân loại thân thể. Bất quá. Lôi thú thân thể so với nhân loại thân thể càng mạnh mẽ hơn. Bỏ qua nguyên bản thân thể. Đoạt xác nhân loại tính không ra. Chỉ có luyện đến 17 biến. Nứt đạo phân thần. Một hóa thành ba. Phân ra một người trong đó nguyên thần tìm cái thế kỳ tài thể xác đoạt xác. Mới có thể không có sơ hở nào. Thật hơn cao thủ con này lôi thú vương. Cổ Trần Sa ở nhật nguyệt trong tế đàn. Đem chiến trường quan sát đến cẩn thận. Các loại cao thủ cũng đã vừa xem hiểu ngay. Yêu ma. Man tộc đối với Lâu Bái Nguyệt. Lão Tư tiến hành công kích. Nhưng hai người bởi vì dựa vào. Vạn lý phi vân kỳ. Tốc độ cực nhanh. Rất khó truy đuổi được với. Nhưng lúc này. Man tộc ba cái man vương liên thủ. Không biết lấy ra một cái pháp bảo gì. Phát sinh đầy trời tơ nhện. Lít nha lít nhít. Từ từ tràn ngập ra. Tương đương với trương cai râu võng. Muốn ngăn cản hai người lấp lóe. Cái kia lôi thú vương càng là lợi hại. Cũng không truy đuổi. Chính là lớn tiếng giống giận. Mỗi một thanh hống. Lâu Bái Nguyệt cùng lão tứ phi hành sẽ bị cắt đứt. Không biết triển khai một loại nào đó tâm linh kinh sợ thần thông pháp môn. Cổ Trần Sa vèo từ nhật nguyệt trong tế đàn đi ra. Vô ảnh vô hình. Tốc độ nhanh như quang ảnh. Vô thanh vô tức. Liền đến cái kia tam đại man vương phía sau. Trong lòng bàn tay hàng ma chi nhận hơi khẽ chấn động. Đã đâm ra ba kiếm. Bao phủ tam đại man vương. Xuất kiếm. Hào quang tăng vọt. Tinh mang hầu như xuyên qua nhật nguyệt. Tiên thiên cương khí ở hàng ma chi nhận mặt trên ngưng tụ. Cũng không kích bắn ra. Mà là lẫn nhau tuần hoàn. Đây là nhật nguyệt sát. Đồng thời là lấy chuyết quyền làm căn cơ. Nhật nguyệt sát. Chuyết quyền hiện tại là căn cơ. Phối hợp nhật nguyệt sát. Quả thực bổ sung lẫn nhau. Lấy vạn dân muôn dân chi ngốc. Làm nổi bật lên nhật nguyệt thiên tử huy hoàng. Như không có vạn dân muôn dân. Nhật nguyệt huy hoàng lại có ý nghĩa gì? Cực kỳ hào quang óng ánh nổ tung. Sát khí mênh mông cuồn cuộn. Tựa hồ cảm hóa nhật nguyệt. Gợi ra cảnh tượng kỳ dị trong trời đất. Cổ Trần Sa một khi phá tan đạo cảnh sáu biến tiên thiên cương khí. Còn đem vương long khải cùng hàng ma chi nhận luyện ra chân lý. Lúc này nhật nguyệt sát lực sát thương. Đột nhiên tăng cường mấy chục lần. Nhật nguyệt long cương càng là không gì không xuyên thủng. Xì xì, tam đại man vương hầu như còn chưa kịp phản ứng. Liền nhìn thấy bầu trời nhật nguyệt bay xuống. Ở bên người nổ tung. Sau đó liền cái gì cũng không biết. Ba cái đầu lâu bay lên. Thân thể bị xoắn thành mảnh vỡ. Huyết nhục hồn phách trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Mà ở nhật nguyệt trong tế đàn. Xuất hiện ba cái huyết cầu. Tam đại uy danh hiền hách man vương liền trong nháy mắt bị giết chết. Liền hoàn thủ cơ hội đều không có. Trên người bọn họ có mấy món pháp bảo. Cũng toàn bộ bị nhét vào nhật nguyệt trong tế đàn. Đây là Lạc Vũ chờ người mật thiết nhìn kỹ chiến trường. Cổ Trần Sa đột nhiên xuất hiện. Để bọn họ giật nảy cả mình. Càng làm cho bọn họ không nghĩ tới chính là lại vừa xuất hiện. Liền giết chết tam đại man vương. Người này lực sát thương. Vừa nãy ánh sáng nổi lên. Sát khí sâu sắc. Ngang dọc khắp nơi. Nhật nguyệt vẫn lạc. Muôn dân đại địa đều ở trong đó. Khí thế sự mênh mông. Để những người này đều trong lòng run sợ. Cổ Trần Sa một kích thành công. Cũng không ngừng lại. Trực tiếp đánh về phía cái kia lôi thú vương lôi vũ sát. Hắn bổ nhào về phía trước. Thân thể liền ẩn giấu đi. Chờ sau đó cái trong nháy mắt. Ở phía xa xuất hiện. Lại là bổ một cái. Lần nữa biến mất. Quả thực chính là xuất quỷ nhập thần. Lôi thú vương lôi vũ sát đã sớm khóa chặt hắn. Trên đầu một sừng phát sinh lôi đình. Đột nhiên đánh ra. Nhưng liên tục mấy lần đều bị đánh hụt. Trái lại để hắn hô hấp trong lúc đó tiếp cận thân thể. Hống, lôi vũ sát đột nhiên trên thân thể dâng lên tảng lớn ánh chớp. Dày đặc đến cực điểm. Hướng ra phía ngoài bài sơn đảo hải khuếch tán. Uy thế như vậy, liền sơn đều có thể phá hủy. Nhưng lúc này, cổ trần xa đã xuất hiện ở bên cạnh nó. Lại là một chiêu kiếm đâm ra. Kiếm trên lại khoảnh khắc xuất hiện vòng xoáy. Đem lôi cương hấp thu đến sạch sành xanh. Rất nhiều oanh kích ở trên người hắn ánh chớp cũng trong nháy mắt biến mất. Tựa hồ bản thân của hắn chính là cái vực sâu không đáy. Có thể thu nạp bất luận nhân vật nào. Hóa long tháp biến hóa thành long môn. Có thể nói là diệu dụng vô cùng. Dù cho là hỗn thế ma viên thần miếu chư hơn cao thủ cũng không nghĩ ra. Sẽ có một ngày, bảo vật này bối sẽ sản sinh như vậy lột xác. Trong nháy mắt, cổ trần xa không nhìn bất kỳ công kích. Lần thứ hai tiếp cận, xuất kiếm, vẫn là nhật nguyệt sát thêm vào chiết quyền cửu pháp. Hào quang óng ánh tinh thùy cửu thiên. Nhật nguyệt vẫn lạc muôn dân khóc thảm. Kiếm này chiêu này, không gì không xuyên thủng. Cắt ra tất cả, nhật nguyệt long cương ở kiếm trên phát sinh nhỏ bé thở dài. Tự cổ chi thánh nhân đang ai thán dân sinh nhiều gian khó. Tự thượng cổ các thần ở rên gì. Nguyên lai thần cũng không phải bất hủ. Tự xuất động đến không có địch thủ. Đây chính là cổ trần xa hiện tại trạng thái. Một chiêu kiếm đè xuống. Quỷ thần cúi đầu. Xì xì. Hết thảy hộ thân cương khí. Như dầu mỡ bình thường bị cắt ra. Cổ trần xa không nhìn bất kỳ phòng ngự. Hàng ma chi nhận như từ nơi sâu xa thiên đạo trừng phạt. Đâm trúng lôi thú vương lôi vũ sát thân thể. Lôi vũ sát chính là đạo cảnh 14 biến. Nguyên thần xuất khiếu. Cường giả. Có thể ở cổ trần xa trước lại bó tay hết cách. Bất kỳ công kích. Dính vào cổ trần xa trên người. Liền hoàn toàn biến mất. Hống. Bị một chiêu kiếm đâm trúng. Lôi vũ sát phát sinh thống khổ gào thét. Bất quá nó không phải là tam đại man vương. Nó là đầu lôi thú. Sinh mệnh dồi dào. Hơn xa với nhân loại. Ở đột nhiên bị thương bên dưới. Quanh thân cương khí xoay tròn. Tính chất hủy diệt yêu khí bộc phát ra. Hướng ra phía ngoài khuếch tán chớp mắt. Người người đều cảm nhận được cực kỳ nguy hiểm khí tức. Yêu diệt nhân gian. Rất nhiều cao thủ đều dồn dập tránh lui. Sợ bị chiêu này lan đến. Lôi vũ sát giơ lên móng vuốt. Cương khí ngưng tụ. Tốc độ cũng nhanh đến mức khó mà tin nổi. Lấy. Yêu diệt nhân gian. Chiêu này khóa chặt cổ trần xa hàng ma chi nhận. Mạnh mẽ va đập tới. Đối đầu một cái. Ầm ầm. Khổng lồ cương khí bốn phía khuếch tán. Chờ dư âm tản đi. Cổ trần xa ngạo nghễ mà đứng. Cầm kiếm bất động. Tựa hồ lông tóc không tổn hại, mà lôi vũ sát thân thể cao lớn bay lên, trên móng vuốt diện giọt, nhỏ máu, lại bị đâm tổn thương. Cái gì dám chính diện gắng đón đỡ yêu diệt nhân gian? Mục Dã cười con mắt đều trợn tròn. Yêu diệt nhân gian chiêu này chính là yêu thánh lệ vạn long sáng chế. Chính là cương khí biến hóa cực hạn. Dù cho là ta, gặp phải đều là tránh né mũi nhọn. Không thể gắng đón đỡ. Đặc biệt là này lôi ngũ sát lấy lôi thú thân thể triển khai ra. Cương khí chi hùng hồn. Chu diệt tất cả. Hắn lại lông tóc không tổn hại. Này vẫn là người. Bảo Minh Nhi trong lòng rõ ràng. Hóa long tháp không đúng. Dù cho là hóa long tháp có thể hấp thu tiên thiên cương khí. Cũng không thể đến trình độ như thế. Lẽ nào hắn đem hóa long tháp tiến thêm một bước? Bảo Minh Nhi là biết cổ trần xa có hóa long tháp. Giết, lúc này, vẫn không có chờ rất nhiều bàng quan tiên đạo đệ tử phản ứng lại. Cổ trần xa lại ra tay. Trong tay hắn hàng ma chi nhận như ma thuật tự biến hóa vô cùng. Lại tuôn ra óng ánh tinh mang. Không cần bất kỳ thời gian. Đã đến lôi vũ sát phía bên trên đầu. Lôi vũ sát móng vuốt lần thứ hai giơ lên. Lớn như ván cửa, Tiên thiên cương khí ở phía trên tổ hợp thành phù văn. Phác họa ra tầng tầng quỹ tích cùng đường vòng cung. Cùng cổ trần xa chiến đấu cùng nhau. Thân thể của hắn cực kỳ khổng lồ. Nhưng thôi thúc võ học nhưng mềm mại như hồ điệp. Hiển nhiên đem võ công tu luyện tới cực hạn. Đạo cảnh 14 biến nguyên thần xuất khiếu cảnh giới lôi thú vương triển hiện ra hắn thông thiên triệt địa bản lĩnh. Dung hợp phệ thần não. Kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm. Tung hoành bát hoang. Cách chương.